Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện trong bộ Liêu Trai Chí Dị cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện rất là kỳ lạ, hơi có tính phi thực tế một chút xíu các bạn, nhưng vốn dĩ những câu chuyện của Bồ Tùng Linh là đều như vậy. Thì câu chuyện có tên là Phán Quan Họ Lục, nguyên tác là Lục Phán. Thì câu chuyện kể về là ngày xưa ở Lăng Dương là có một người tên là Chu Nhĩ Đán. Người này á, là học hành rất là siêng năng chăm chỉ các bạn, nhưng ngặt nỗi là anh ta bị tối dạ, không có được sáng dạ như người ta, cho nên học hành cũng không có được giỏi lắm. Thì các bạn đồng môn của anh này là thường xuyên chê cười và mỉa mai anh ta. Thì một hôm là mọi người đang ngồi uống rượu với nhau, thì bắt đầu những người bạn của anh ta thách anh ta rằng á, là nếu bây giờ á, mà anh muốn nổi tiếng á, thì anh đến đền Thạch Vương để mà anh vác cái tượng Phán Quan ra đây uống rượu với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ coi như hùn tiền lại và đãi anh một chầu nhậu rất là lớn. Thì đền Thạch Vương này là họ thờ những cái vị thần các bạn, thường là những cái vị thần này được làm bằng gỗ và được sơn son thiếp vàng rất là đẹp và trang điểm y như là người thật luôn. Duy chỉ có một cái tượng Phán Quan, và tượng này đặt ở phía đông. Tượng Phán Quan nhìn rất là sợ, râu thì màu đỏ mà mặt ông ta thì trắng bạch, nói chung là rất là sợ. Và có một cái tiếng đồn rằng là hàng đêm là cứ nghe ở hướng đông á, là có những cái tiếng tra khảo giống như là tra khảo tội nhân vậy các bạn, cho nên nó là hầu như là ai cũng sợ hãi và không có dám đến gần. Thì sau khi mà nghe chúng bạn của mình thách nhau như vậy á, thì Chu bắt đầu đi và nói rằng các ông đợi ở đây. Thì Chu đi và Chu đến, thì sau một hồi đi Chu gõ cửa cái tủ quán, thì khi mà mở ra thì Chu đang ôm cái tượng Phán Quan và đặt lên trên ghế các bạn. Thì hầu như là tất cả mọi người đều sợ hãi, tại vì bình thường là mọi người đã sợ hãi sẵn rồi, nhưng mà thách thách thì nghĩ là Chu không dám làm, nhưng mà không ngờ là Chu lại dám làm các bạn. Thì bắt đầu mọi người bắt đầu năn nỉ Chu rằng thôi bây giờ cổng về đi, anh cổng về đi. Thì Chu bắt đầu cứ cười và không có chịu, cứ nói rằng là bây giờ tôi mời Phán Quan uống rượu, và sau đó là rót một ly rượu để ngay cái tượng Phán Quan và nói là xin cái gì kêu bằng cái gì, xin quan hãy là nhận cái lòng thành của tôi, nếu mà không chê nhà tôi nghèo thì nhà tôi gần đây khi nào mà chứng lòng thành đó là xin nhờ Phán Quan đến nhà tôi chơi. Rồi sau đó là uống rượu và chế rượu dưới đất để mời Phán Quan các bạn. Thì tất cả mọi người đều sợ hãi và cứ đứng xung quanh năn nỉ, cho nên nó là khi mà mời Phán Quan uống rượu xong, mời cái bức tượng uống rượu xong, thì Chu bắt đầu vác về và trả lại cái đền đó. Thì mọi người bắt đầu qua ngày hôm sau là hùn tiền lại để mà đãi Chu một cái chầu rượu rất là lớn luôn. Thì sau khi mà nhậu nhẹt xong thì Chu về nhà và còn cảm thấy còn muốn uống rượu nữa, cho nên Chu đã đem rượu và ra và tự uống với một mình với mình luôn. Rồi xong đang uống như vậy thì tự nhiên là có cái tiếng cửa xô cửa đi vào. Thì khi mà cái Chu nhìn lên thì nhìn thấy có một người đàn ông rất là cao lớn, gương mặt có thì xám mà xám trắng các bạn, và râu màu đỏ, hai mắt thì sáng quắc, nhìn rất là sợ. Thì Chu bắt đầu đứng dậy và hoảng hốt nhận ra rằng đó là Phán Quan. Thì Chu bắt đầu hoảng hốt và cúi mình lại và nói rằng đó là tôn sư đến đây để bắt tội tôi hay sao. Thì Phán Quan cười và vỗ vai Chu, nói rằng đó là các hạ đã có lòng mời hôm qua, thì hôm nay là ta rảnh rỗi việc cho nên ta đến uống rượu với các hạ chơi mà. Thì sau khi mà nói như vậy thì Chu bắt đầu đỡ sợ và hai người cùng nhau ngồi uống rượu với nhau các bạn. Chu hỏi rằng đó là Phán Quan họ gì, thì ông Phán Quan này nói là ta họ Lục, không có tên tự, chỉ cần kêu ta là Lục Phán được rồi. Thì sau vài lần như vậy thì hai người bắt đầu là cứ hầu như là cứ cách vài ngày một lần là Phán Quan này đều đến uống rượu với Chu hết các bạn. Hai người nói qua nói lại rồi nói đến cái chuyện học hành, Phán Quan học rất là giỏi, và Phán Quan nói rằng ở dưới âm á, là người ta vẫn dạy học y như là trên trần, cho nên Phán Quan cũng có đi học được đôi chút, nhưng mà thông tuệ lắm các bạn, hầu như là đều biết hoặc là nhìn sơ qua là có thể có thể thuộc được cái bài học đó rồi. Ngược lại với Chu thì rất là tối dạ. Thì Chu bắt đầu nói rằng rất là buồn khi mà tối dạ rồi đi thi hoài không đậu rồi bị chúng bạn cười chê như vậy. Thì một hôm là Phán Quan ngồi nhậu với nhau, thì Chu bắt đầu hả là bị xỉn trước các bạn nên hả là nằm ngủ, còn Phán Quan thì tửu lượng rất là cao, uống rất là dữ luôn, thì đang mơ mơ màng màng vậy thì Chu bắt đầu tỉnh dậy thì nhìn thấy Phán Quan đang ngồi kế bên mình các bạn, và đang dùng con dao để mà rạch cái bụng mình ra. Thì Chu hả là cũng không có cảm thấy đau đớn đâu, chỉ nhìn xuống thì thấy là ruột gan phèo phổi gì là bài ra trên bàn như vậy á. Chu sợ lắm và Chu nói với Phán Quan rằng á là nếu mà ông không thích tôi thì ông nói với tôi một tiếng là tôi gì đã thất lễ với ông như vậy, sao ông lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Thì Phán Quan nói anh nằm yên, tại vì á là ta thấy anh rất là tối dạ, học hành thì không vô là do trái tim của anh là bị giống như là bế tắc, cho nên nó là vừa rồi ta để ý ở dưới cõi âm là có một người á là có trái tim rất là thông minh và trong sáng các bạn, thì ta đã hả lén lấy cái trái tim của người đó và sẽ thay cái trái tim của anh, thì từ đây về sau anh sẽ học hành thông minh hơn. Thì Chu bắt đầu nằm im, thì Chu nhìn thấy Phán Quan làm là có một cái cục màu đỏ, rồi xong rồi Chu hỏi đó là gì, thì Phán Quan mới nói đây là trái tim của anh nè, là trái tim này đang bị bế tắc cho nên anh học hành không vô đâu. Rồi xong rồi Phán Quan sau khi làm việc xong thì xếp gan xếp ruột lại như cũ các bạn, và khép cái đường bụng, là cái đường bụng bị tát ra thì ông ta khép cái đường bụng và dùng cái bàn tay mình vuốt một cái rồi dùng một cái vải lụa cột chặt lại. Thì sau đó Phán Quan cầm trái tim của Chu đi để mà đổi lại cho cái người mà Phán Quan đã lấy cái trái tim đó các bạn. Thì sáng ngày hôm sau khi mà Chu tỉnh dậy thì mở cái dây lụa ra thì thấy rằng cái đường đó nó trở thành thẹo và nó không hề đau đớn, không hề chảy máu me gì hết các bạn. Thì từ đó về sau Chu học hành rất là chăm chỉ và cũng từ đó về sau là Chu bắt đầu học giỏi các bạn, mà tất cả mọi người ai cũng từng đã từng mỉa mai, đã từng cười chê Chu rằng đó là Chu học dở, nhưng mà cứ mỗi lần nhìn vô cái bài là cảm thấy thán phục mà không hiểu lý do vì sao, thì mọi người bắt đầu cứ hỏi hoài hỏi. Thì Chu bắt đầu kể sự thật rằng như vậy là Phán Quan đã làm như vậy, thì mọi người mới xin bây giờ cho giao thiệp với lại Phán Quan, cho nhậu chung uống rượu cùng nhau để mà cùng nhau đối ẩm các bạn. Thì Chu bắt đầu đồng ý và mọi người bắt đầu tụ họp lại ở cái nhà của Chu á, nhà rất là nghèo, nhà lá các bạn. Thì tụ họp lại đó và bày sẵn tiệc rượu. Thì hôm đó là Phán Quan tới, thì bắt đầu khi mà ông vừa bước vào thì mọi người rất là sợ. Mọi người sợ lắm tại vì ông rất là cao, người cao hơn 2 trượng các bạn, và đôi mắt có thì đỏ ngầu mà nó sáng rực à. Gương mặt thì nó trắng tại vì cái đó nếu tính ra đó là một cái thần mà hung thần đó các bạn, và râu thì đỏ, lưỡi thì hơi dài, thì mọi người sợ lắm và ông nói chuyện oang oang. Mọi người bắt đầu lúc đầu thì ngồi xúm lại xong rồi tản ra từ từ và xin cứu biệt về hết. Cuối cùng thì chỉ còn Chu với lại Phán Quan là ngồi uống rượu tiếp, là 2 người thanh giao với nhau thôi các bạn. Thì một hôm Chu buồn buồn nói với Phán Quan rằng là tôi bây giờ học hành là thông minh rồi. Hôm trước là tôi thi một cái lên trường thi mở cái gì đó thì đã đậu Hương Đinh rồi gì phải. Thì bây giờ tôi chỉ xin ông một điều mà không biết có được hay không. Thì Phán Quan mới hỏi là các hạ muốn xin điều gì cứ nói, nếu mà làm được thì ta sẽ làm ngay. Thì Chu bắt đầu buồn buồn nói rằng là vợ tôi á là cái nết của nó thì tốt, cái nết thì không thể chê được, nhưng mà ngặt nổi cái gương mặt xấu quá, thì ông có thể nào thay thay vào một cái gương mặt khác để mà đẹp hơn, để mà diễm lệ hơn hay không. Thì bắt đầu Phán Quan nghe xong rồi Phán Quan hứa là sẽ tìm kiếm một cái mỹ nhân nào đó rồi sẽ thay cái đầu cho vợ Chu các bạn. Thì một hôm là hai vợ chồng đang ngủ thì Chu nghe cái tiếng là gọi cửa, thì khi mà Chu đi ra thì nhìn thấy Phán Quan, thì mở đèn lên á thì thấy Phán Quan đang ôm một cái túm, và khi mở ra thì cái túm đó là một cái đầu người các bạn, và vẫn còn nhỏ giọt máu luôn, vẫn còn máu nhỏ nhỏ giọt luôn, một cái đầu người, cái gương mặt rất là đẹp, rất là diễm lệ. Thì sau đó là Phán Quan đi vào trong phòng hỏi là vợ Chu đang nằm ở đâu, đi vào trong phòng và ông ta dùng một con dao rất là mỏng như tờ giấy và cắt cái cổ vợ của Chu đi các bạn. Cô ta đang nằm nghiêng xoay mặt vào trong tường, thì Phán Quan chặt cái đầu, cắt cái đầu của cô ta ra và gắn cái đầu kia vô rồi cân chỉnh để cho nó đồng đều á, rồi xong rồi dùng cái bàn tay vuốt nhẹ thì bắt đầu cái đường liền đó giống như là có một cái đường thẹo vậy các bạn. Thì Sau đó là ông ta đem cái đầu đó đi và kêu Chu á là hãy chôn một cái chỗ bí mật đừng cho ai biết. Thì Chu bắt đầu gặng hỏi rằng cái đầu đó là ai. Thì phán quan lúc đầu không muốn trả lời, nhưng mà sau khi gặng hỏi nhiều quá thì ông ta trả lời rằng đây là một cái đầu của một ông quan họ Ngô, một ông quan họ Ngô các bạn, một ông quan viên họ Ngô. Và ông ta có một đứa con gái. Con gái này á, là một hôm là đi đi chùa, đi viếng chùa thì là bỗng lọt vào mắt một cái tên du thủ du thực các bạn. Vì say mê cái vẻ đẹp của cô gái đó cho nên hắn ta đã theo dõi về tới nhà. Thì tới đêm hắn ta đã leo rào vào và muốn là cưỡng hiếp cô ta. Nhưng mà lúc đó có một cái con hầu nó phát hiện thì hắn ta đâm cái con hầu đó các bạn. Rồi khi mà con hầu nó la lên thì tiểu thơ bắt đầu nghe được. Tiểu thơ nghe được thì tiểu thơ bắt đầu chống cự không có cho, thì hắn ta đã rút dao và chém chém bay cái đầu tiểu thơ đi các bạn. Thì khi mà mọi người ùa nhau chạy ra thì lúc đó tiểu thơ đã đầu lìa khỏi cổ là đã chết rồi. Bắt đầu gia đình chỉ biết khóc thôi và để đặt nằm đó rồi che, dạng như để cái đầu vô rồi che lịm lại vậy đó. Thì sáng hôm sau thì đã mở cái vải lịm ra thì thấy cái đầu biến mất. Thì bà Ngô phu nhân đó là chửi các gia đình trong nhà dữ lắm, hỏi là trong xác không có kỹ để chó tha mất cái đầu rồi. Xong rồi tự nhiên á là cũng mai táng cho con mình. Rồi xong rồi cái tiếng đồn khi mà vợ Chu á là sáng phát hiện, sáng ra thì nàng ta á là nhìn thấy trên áo mình có vài giọt máu các bạn. Thì nàng ta cứ nghĩ rằng dính cái gì đó, xong thì nàng ta đi ra ngoài rửa mặt. Thì càng rửa thì tự nhiên là sao nhìn thấy nguyên cái thau nước toàn máu không, thì rất là sợ, sợ hãi cái lắm. Đến chừng vào soi gương thì rất là hoảng hốt khi mình nhìn thấy một cái gương mặt khác chứ không phải gương mặt của mình. Thì nàng ta la lên thì Chu bắt đầu vào và kể lại cái sự việc đó cho vợ Chu nghe. Thì vợ Chu sau khi lúc đầu nghe là cũng hơi sợ, nhưng mà cái gương mặt này thì đẹp quá cho nên nàng ta cũng vui mừng. Và cái tiếng mà vợ Chu đổi đầu như vậy á là bắt đầu đồn đồn lên và đồn tới người quan họ Ngô này các bạn. Và ông ta cảm thấy rất là kỳ lạ và tâm sinh nghi. Sinh nghi rồi xong ông ta đã cho người đến và rình thử coi xem cái gương mặt của vợ Chu ra sao. Thì khi mà đến rình thì đúng là gương mặt của tiểu thơ, thì cái tên này về tâu lại. Thì ông quan này cho gọi Chu đến và tra hỏi rằng có phải ngươi đã dùng phép thuật để mà chặt đầu con gái ta để mà thay cái đầu vào hay không. Thì Chu nhất quyết không trả không không có nói các bạn. Chu nói rằng đó là không biết, đêm đó là vợ tôi chỉ nằm mộng rồi xong rồi thấy thần đến và thần nói là sẽ thay cái đầu cho vợ tôi thôi, chứ tôi đâu có quen biết con gái gì ông mà giết con gái ông để làm gì. Thì không có bằng chứng gì hết các bạn, chỉ thấy là cái đầu đó nằm đó, mà cái chuyện nó đã quá khó tin như vậy thì đâu thể nào mà ông quan này cứ vời đến vời, hai vợ chồng đến tới lui hỏi hoài luôn, tại vì thấy cái gương mặt giống con gái mình quá. Thì khi đó là bắt đầu tối đó phán quan lại đến nói chuyện với Chu và uống rượu với Chu nữa. Thì Chu mới kể buồn buồn kể lại cái sự việc đó, giờ không biết làm sao, ông ta cứ vời đến vời lui và không học hành gì được. Thì phán quan mới nói rằng thôi thì để con gái ông ta nói cho ông ta. Thì đêm đó là hồn ma của con gái ông quan họ Ngô này về và nói cha ơi, cái người giết con là cái tên gì đó, hàng gì đó, người đó đã muốn cưỡng hiếp con xong nhưng mà con chống cự, ông ta đã chặt cái đầu con đi, không có liên quan gì tới Chu Nhĩ Đáng, vợ chồng Chu Nhĩ Đáng đừng có trách oan người ta tội nghiệp. Thì khi mà ông giật mình thức dậy, ông nói với vợ ông thì vợ ông cũng nằm mơ y chang như vậy các bạn, về báo mộng cho hai vợ chồng như vậy, cha mẹ mình như vậy. Thì từ đó về sau là ông quan này qua nhà Chu xin rằng đó là cho nhận làm con gái nuôi và cho nhận Chu làm con rể. Thì từ đó hả là bắt đầu cũng chuyên tâm học hành, nhưng mà thi thêm 3 lần không đỗ là do phán quan nói ông không đỗ cao đâu, chỉ đỗ cái chức quan nhỏ nhỏ thôi. Thì một hôm á là phán quan đến nói rằng bây giờ ông sắp tận số rồi. Chu hỏi là khi nào ông có thể giúp tôi không, thì phán quan nói đó là ngoài cái thẩm quyền của ta, trời kêu ấy lấy dạ là có nghĩa tới số chết là phải chết thôi. Thì hỏi là khi nào thì phán quan mới trả lời là 5 ngày nữa các bạn. Thì lúc đó là anh ta bắt đầu mua hòm, chuẩn bị đỡ trơn luôn và ngủ, nói với vợ mình bây giờ tôi sắp chết như vậy. Thì vợ khóc rất là nhiều, nói tại sao anh quen biết thân rồi phán quen có thần thông như vậy, tại sao không nhờ ông ta giúp mà có thể sống thêm được nữa mà phải chết. Thì Chu mới nói đó là cái nghiệp và cái tới số rồi, không có thể cãi lại cái mệnh trời được, và Chu đã vào trong cái hòm nằm và chết luôn trong đó các bạn. Thì khi chết thì vợ khóc rất là nhiều, vợ khóc nói rằng trời ơi tại sao bỏ tôi lại một mình, nhà cửa trống vắng như vậy. Thì tự nhiên đang khóc vậy thì ngước lên là nhìn thấy cái hồn ma của Chu về các bạn, và sợ, vợ anh ta sợ đến sợ hãi lắm. Thì Chu mới nói rằng có gì đâu sợ, chết với sống cũng giống nhau thôi, thì tôi cũng như vậy thôi. Hằng bây giờ bà khóc quá tôi không thể nào mà siêu thoát mà đi được, à, thôi bây giờ bà đi vào bà chuẩn bị tiệc rượu đi, tôi và phán quan cùng chuẩn bị uống rượu. Thì từ lúc đó các bạn là hầu như là cứ cách vài ngày là Chu đều về một lần và về cùng với phán quan để mà uống rượu. Thì một lần đó thì Chu mới nói rằng bây giờ là tôi lần này là tôi về lần cuối cùng không về nữa. Thì vợ Chu mới hỏi vì sao, thì Chu mới nói bây giờ đó là phán quan đã coi như là nhà cửa là con cái đã lớn học hành đã tới nơi tới chốn rồi, à, nhà cửa cũng đã coi như là thu xếp ổn thỏa rồi, tôi không còn vướng bận, và phán quan đã xin cho tôi một cái chức quan nhỏ ở dưới anh ty, rồi tôi sắp đi nhận cái chức quan đó rồi cho nên không trở về nữa, tôi yên tâm rồi các bạn. Thì từ đó về sau là không thấy Chu và phán quan trở về ngôi nhà đó nữa các bạn. Thì câu chuyện này nó hơi khó tin chút xíu các bạn ha, nhưng mà câu chuyện này trong cuốn Liêu Trai Ký Dị của Thi, thành ra chuyện viết làm sao thì Thi kể như vậy chứ không có thêm bớt vô một tí xíu nào hết. Thì bây giờ là đã hết chuyện của ngày hôm nay rồi các bạn, à, chúc với là các bạn buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nha. Hẹn với mọi người ngày thứ bảy thì sẽ kể câu chuyện khác, kỳ này chắc kể chuyện hồ ly tinh hoặc là ma nữ gì đây ha, để cho đổi gió một chút xíu, nay chuyện cũng về nam không mà, những cái chuyện nào mà nghiêng về ma nữ hồ ly tinh nữ thì nó hơi hấp dẫn các bạn ha. Rồi xin chào và tạm biệt mọi người nha.